Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 560, Kim biểu diễn. Khặc khặc, đây chính là hải quân trung tướng sao? Thật sự là thật là nguy hiểm đi. Caribou, có thể là trong những người này, một cái duy nhất không có nắm giữ Haki người. Bởi vậy, đối mặt khắp nơi đều có sẽ Haki người mà nói. Hắn có chút phí sức. Xe buýt sách càng trung tướng. Chút thực lực ấy, người ngồi trung tướng vị trí không xấu hổ sao? Xe buýt sách càng cật lực cùng Kiệt Lạp Kho đối chiến. Đã mất đi đại đao chảm xa về sau, thực lực của hắn có chỗ giảm xuống. Đối mặt Kiệt Lạp Kho loại này người mới, đều có vẻ hơi chật vật. Vụt, Kiệt Lạp Kho đao lại nhanh lại nặng. Một đao rơi xuống lại là ngay sau đó một đao. Không có tướng làm lực lượng người, hoàn toàn không chịu được hắn liên hoàn đả kích. Xe buýt sách càng một đường không ngừng lùi lại. Động tác chỉ còn lại có chống cự, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Sát chi quyền cùng Kiệt Lạp Kho nhanh đem đối ứng chính là kim chậm. Nặng nề hùng hồn một kích to lớn thiết quyền, mang theo không có gì sánh kịp áp bách, xé rách không khí đánh phía đối thủ của hắn. Cự nhân trung tướng Long Tư, John, Giả Ân Nhiều, vụt, hai cái trung tướng sách đao trùng điệp chém vào tại thiết quyền phía trên. Thân hình run lên bần bật, không khỏi lui về sau một bước, bộc phát ra một cỗ cường đại sóng gió tới. Lăn đi, Kim nhìn rất trầm mặc, nhưng chiến đấu lại là dị thường ngang ngược hung ác, thờ phụng tuyệt đối lực lượng. Dứt lời, chỉ thấy kia hai cái to lớn nắm đấm âm vang làm lớn ra gấp đôi. Quy lực cũng trong nháy mắt tăng cường mấy lần, để hai cái cự nhân trung tướng đều trong nháy mắt lộ ra cật lực biểu lộ. Sắc mặt đỏ lên vô cùng, nói đùa cái gì? Chúng ta thế nhưng là hải quân trung tướng, sao có thể để ngươi cứ như vậy đánh bại? Nhưng hai người cũng có thân là hải quân trung tướng tôn nghiêm. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép mình cứ như vậy bị một người mới đánh bại. Lại bạo phát ra không phải tầm thường uy lực, từ từ chống ra kim thiết quyền áp bách, thiết truy. Thấy thế, Kim lạnh nhạt phun ra hai chữ, đón lấy. Chỉ thấy hai người dưới chân lớn địa, đột nhiên vỡ vụn, sau đó bắn ra hai đạo kinh khủng bóng đen. Tại hai người không ngừng khuếch trương trong con mắt, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Hải quân trung tướng, không gì hơn cái này mà thôi. Hai cái cự nhân trung tướng ngã xuống một mảnh vũng máu bên trong. Kim khinh miệt nhìn hai người một chút, nhưng sau đó xoay người đối cái khác hải quân. Mở ra tay phải, sau đó liền là mãnh một nắm, liền có mảng lớn thiết thương chậm rãi ngưng tụ mà ra, lơ lửng sau lưng hắn. Vạn kiếp bất phục, dứt lời, liền gặp kia đầy trời thiết thương, xoát xoát xoát phá không mà đi, không khác biệt bao phủ lại tất cả hải quân. Phốc phốc phốc, a, đại bộ phận hải quân hoàn toàn không có chống cự thực lực, bị trực tiếp bắn thành con nhím, thi thể không được đầy đủ ngã xuống một đống lớn. Cũng chỉ có hải quân thiếu tướng cái này một cấp hải quân khác có thể chống cự một hai, nhưng bọn hắn cũng đều là không ngừng lùi lại. Haki cùng lục thức cùng một chỗ sử dụng, lúc này mới có thể cam đoan mình không bị đánh trúng. Nhưng ở cái này một bọn người bên trong, lại có một cái hải quân thiếu tướng hiển đến mức dị thường đục lỗ. Kim cái này kinh khủng thiết thương, thế mà hoàn toàn không cách nào đánh trúng hắn. Thân thể của hắn tựa như gió, phiêu diêu không chừng, tại đầy trời thương trong mưa, như giày bình địa, có ý tứ, báo lên tên của ngươi, hải quân. Thấy thế, Kim lộ ra một cái thị nụ cười máu đến, nhìn xem cái này hải quân mặt mũi tràn đầy chiến ý quát. Hải quân thiếu tướng Xuyên Trang, cái này hải quân, cũng chính là Xuyên Trang quát lớn, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chiến ý. Đến, để ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự. lại dám chủ động xông lên muốn chết. Kim Triều lấy xuyên trang ngoắc ngoắc tay, khiêu khích chi ý lộ rõ trên mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.